Thành tử, anh của ngươi mất tích rồi. Ông cụ thấy vệ thành, lập tức khóc hô lên. Ông ơi, ông đừng hoảng, ta nhất định nghĩ cách cứu anh trai trở về. Vệ thành vỗ vỗ ông nội, ôm lấy mẹ, khá mẹ Tây Viễn từ từ tỉnh lại. Sững sờ trong chốc lát, nhớ tới lời Lý Nguyên, gào khóc. Vệ thành xoay người kêu Lý Nguyên, để hắn đi theo mình tới huyện nha báo án. Vệ thành cưỡi khoái mã mang theo Lý Nguyên chạy về phía huyện nha, đi qua Minh Nguyệt quán, bắt được Trịnh Hiên có Trịnh Hiên đi theo. Huyện úy không thể coi thường, lập tức xuất lĩnh sai dịch, tìm cả thành. Vệ thành và Trịnh Hiên cũng dẫn người trong nhà, mới cả thành Ngạn Tuy, nhưng Tây Viễn vẫn ảnh tín vô tung. Xem ra, người hiện giờ đã không ở trong thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 108, tìm đường Tây Vi tuy nghi hoặc, cảm thấy không khí trong nhà là lạ, lại không nghĩ nhiều một đêm vô sự. Ngày hôm sau, bởi vì muốn đưa mấy đứa trẻ đi thi, Lý Đắc Mạch dậy thật sớm mở cửa sân, đi dắt xe ngựa. Kết quả cửa vừa mở ra, trên cửa dùng chủy thủ cắm một phong thư. Lý Đắc Mạch nhìn hai bên, làm gì còn ai, run rẩy lấy thư xuống, đi vào phòng tìm vệ thành. Vệ thành xoay người ngồi dậy, cầm thư mở ra. Chữ bên trong cong vẹo, to như cái đấu chỉ có một hàng. Nếu muốn chụp Tây Trường Quan, trong 3 ngày đưa 3.000 lượng ngân phiếu tới Mã Hoang Sơn Hồng Lĩnh Trại. Nếu dám cáo quan, cẩn thận giết con tin. Lạc Khoản, Hồng Lĩnh Trại. Mã Hoang Sơn, Hồng Lĩnh Trại. Bên kia Đông Sơn, núi lớn kéo dài, bên trong chiếm cứ nhiều cái trại, trong đó so sánh nổi danh đúng là Hồng Lĩnh Trại trên Mã Hoang Sơn. Đầu lĩnh thổ phi tổng cộng 5 tên, lão đại là Hứa Đại Nhãn. Hứa Đại Nhãn tụ tập 5 anh em trên Mã Hoang Sơn, xây Hồng Lĩnh Trại. 5 anh em cũng có ngoại hiệu, phân biệt là Lý Nhị Quỷ, Hắc Lão Tam, Phùng Tứ Ngốc, Hầu Tử Lão Ngũ. Chờ mấy đứa Tây Vi đi rồi, vệ thành cầm thư, đi cho ông nội và cha xem. 3.000 lượng, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Tây Minh Văn và ông cụ không biết chữ, nghe vệ thành giải thích nội dung trên thư, không nhịn được mà than. Tiền bạc trong nhà đều giao cho bà nội bảo quản, cụ thể bao nhiêu thì không biết, nhưng đại khái vẫn có thể tính ra. Cha ơi, đừng vội, ta một hồi để Trương Tài và Lý Nguyên đi Tụ Đức Lâu và chỗ Trịnh Hiên, xem có thể mượn một ít hay không. Vệ thành vừa rồi đã nghĩ kỹ, nhà người quen có tiền, có thể giúp được, chỉ có 2 người kia. Lát anh Đắc Mạch trở về, để cho anh ấy đi báo lại cho Diệp Tiên Sinh, xem Diệp Tiên Sinh nghĩ cách giúp không. Diệp Tiên Sinh tuy ẩn cư, nhưng dù sao đã từng làm quan, trải qua nhiều chuyện, ở thành Ngạn tuy còn có nhân mạch. Tóm lại, vệ thành đã nghĩ đến mọi phương án có thể nghĩ ra. Không đề cập tới Trương Tài và Lý Nguyên tách ra tới Tụ Đức Lâu và chỗ Trịnh Hiên xin giúp đỡ. Trong nhà, vệ thành mặc lại quần áo, đi giày dắt chủy thủ, trong tay cầm trường thương, đeo cung tên, dắt ngựa đi. Ông cụ nắm chặt tẩu thuốc, thấy vệ thành đã quyết định đi, mở miệng nói, thành à, cháu đừng vội, cháu chưa đi qua Đông Sơn, không biết gì cả. Ở trong núi nếu lạc đường, có đi cả ngày cũng không tới. Cháu còn nhớ ông Ngô năm ngoái đến chơi nhà mình không? Nhà họ ở chân núi, cách Mã Hoang Sơn không đến 10 dặm. Cháu đi hỏi thăm ông ấy, xem Mã Hoang Sơn đi thế nào. Bọn họ thường vào núi săn thú nên quen thuộc. Ông nội cẩn thận dặn dò, vẽ lại đường đến nhà ông bạn già lên giấy cho vệ thành. Vệ thành gấp giấy cất vào ngực, gật đầu về ông nội và cha, ra ngoài. Dương Thụ hai bên đường bỏ lại phía sau, Hồng Tuấn Mã một đường chạy như bay, vệ thành nóng vội như lửa. Vệ thành dựa theo chỉ dẫn của ông nội tìm được nhà ông Ngô, chưa vào cửa, chó trong sân đã ăng ẳng kêu, lỗ tai dựng thẳng lên, lông trên người xù lên, có thể cảm giác được sát khí trên người vệ thành và Hồng Mã. Ai đó? Theo âm thanh, một cô nương từ trong phòng ra, hai mắt thật to, mặt tròn, vóc dáng cao cao, Linh Tử Tỷ. Cái cô nương này vệ thành biết, đúng là năm kia cùng ông Ngô đến nhà họ, cháu gái ông Ngô, kêu Linh Tử. Ai nha, thành tử, Linh Tử cùng nhìn hồi lâu mới nhận ra Vệ Thành, lập tức cười mời Vệ Thành vào, quát con chó đang sủa. Thành Tử, 2 năm qua em cao lên nhiều quá, xem này, tỷ cũng không nhận ra nữa. Linh Tử kỳ thật chỉ hơn Vệ Thành mấy tháng, năm nay cũng 16 tuổi. Linh Tử tỷ, ông Ngô có ở đây không? Vệ Thành dẫn ngựa tiến vào có, cả nhà đều ở nhà. Linh Tử giúp Vệ Thành buộc ngựa, cùng nhau đi vào. Ông ơi, cha ơi, xem ai đến này. Linh Tử không đợi vào nhà đã líu lo hô. Ôi, ao đây. Ông Ngô đứng ở gian chính, nhìn hồi lâu. Cha, hình như là cháu trai nhà bác Tây, Vệ Thành. Con cả ông Ngô nhận ra đầu tiên. Thành Tử à, mau tới ngồi. Ông Ngô kéo tay Vệ Thành kéo lên giường. Ông Ngô, cháu hôm nay tới là muốn cầu xin một chuyện. Vệ Thành sốt ruột, đã sắp trưa, đến Hồng Lĩnh trại còn không biết cần bao lâu, một ngày chưa cứu được anh trai, trong lòng vẫn như trên chảo dầu. Đứa nhỏ này, chuyện gì? Nói đi, cầu xin làm gì? Ông Ngô ban đầu hào sảng, nhưng nghe xong Vệ Thành cầu xin, lại trầm mặc. Hắn không phải không muốn giúp, mà là không dám giúp. Ông Ngô, cháu van cầu ngài. Vệ Thành quỳ xuống, hắn là đứa cứng cỏi, năm đó nhỏ vậy bị Vệ lão nhị đánh cũng không mềm xuống, giờ vì anh trai, lại đi quỳ người. Thành Tử à, ngươi mau đứng lên, không phải... Ông Ngô không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là ông cũng hết cách, hôm nay nếu không ra tay giúp đỡ, vài chục năm giao tình cùng nhà họ Tây như vậy bị mất. Ông Ngô do dự cả buổi vẫn lắc đầu, ông không muốn rước họa sát thân cho người nhà. Vệ Thành thất vọng đứng dậy, không trách Ngô gia, chuyện lần này xác thực làm cho người ta khó xử. Hắn cũng không tin mình không tìm thấy Hồng Lĩnh trại. Ông nội, nhìn thấy Vệ Thành rất ngửa đi, Linh Tử sốt ruột quát. Linh Tử, tâm tư của ngươi ông nội biết, có điều ông nội thật sự hết cách rồi. Ngô ông cụ Bùi ngồi thở dài một tiếng. Ông nội, Vệ Thành nếu không nói ra thì ai biết là nhà mình mách cho đâu. Linh Tử gấp đến độ đôi mắt phiếm hồng. Linh Tử, trên đời này nào có tường không lọt gió. Cha Linh Tử cũng thở dài, nhà họ chỉ là nhà nông bình thường, nông nhàn đi lên núi săn thú, thật sự là không thể trêu vào thổ phỉ. Được, mọi người không giúp, ta và Vệ Thành đi Hồng Lĩnh trại cứu anh Tây Viễn. Linh Tử nói xong xoay người muốn ra ngoài. Đứng lại. Ông Ngô quát một tiếng, nhưng khi nhìn cháu gái quật cường, nàng muốn đi thật đúng là ngăn không được. Nha đầu, ngươi đừng hại nhà mình. Ông Ngô vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông nội, lát nữa cháu trộm dẫn Vệ Thành ra thôn, người khác sẽ không chú ý. Ông nội cứ yên tâm đi, thổ phỉ sẽ không biết là chúng ta nói. Linh Tử xem ông nội hơi lung lay, vội vàng cam đoan. Ôi, đi đi, gọi Vệ Thành về. Nữ nhân đều là nợ. Linh Tử gọi Vệ Thành về. Ông Ngô cẩn thận giảng cho Vệ Thành lộ tuyến đi Hồng Lĩnh trại. Vệ Thành dụng tâm ghi nhớ, trước khi đi dập đầu về ông Ngô. Bất kể thế nào, người ta cũng mạo hiểm tánh mạng bản thân và gia đình giúp họ. Linh Tử mang theo Vệ Thành tìm đến một cái đường nhỏ dưới chân núi, từ đó dựa theo lời ông Ngô nói cho là có thể tìm tới Hồng Lĩnh trại. Cảm ơn đi cảm ơn lại. Vệ Thành từ biệt Linh Tử, nắm hồng mã, hướng lên núi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 109, uy hiếp sơn đảo khó đi, nhìn thì thấy không xa, đi lại mất cả buổi. Vệ Thành lại là lần đầu vào núi, sợ đi nhầm đường, liền càng khó tìm đến Hồng Lĩnh trại, cho nên dù trong lòng sốt ruột, đi vẫn rất cẩn thận. May là ông Ngô nói vô cùng chi tiết, theo đó, Vệ Thành rốt cục tìm tới, phía trước một cái sơn trại, xem ra chính là Hồng Lĩnh trại, rốt cuộc tìm được. Vệ Thành ngồi trên lưng ngựa, dục ngựa về phía trước. Hồng mã mới vừa chạy vài bước, đột nhiên xuất hiện một sợi thừng cản ngựa khiến Vệ Thành và Hồng mã ngã lên đất. Cũng may Vệ Thành vốn không muốn kinh động người trong sơn trại, không chạy nhanh. Vệ Thành nhận lúc ngựa chưa ngã, rút chân khỏi bàn đạp, lúc rơi xuống đất lăn 2 vòng, tránh thoát 2 trường đao đánh úp lại. Là kẻ nào dám xông vào Hồng Lĩnh trại? Một tên thấy đánh lén không trúng, lại đến một đao, vừa chém vừa hỏi. Vệ Thành từ nhỏ tập quyền cước, thân mình linh hoạt, thấy trường đao chém tới, sai thân né, đưa tay bắt cổ tay người kia, dùng chiếm đao trong tay hắn, đạp về sau một cước, đá bay tên muốn tập kích sau lưng. Hai người thấy Vệ Thành công phu lợi hại, không dám hiếu chiến, nhanh chân chạy vào rừng cây, trở về sơn trại báo tin. Không đợi Vệ Thành nghỉ kỹ, một đội nhân mã rầm rầm chạy tới. Kẻ dẫn đầu cưỡi ngựa ô, kẻ này không cao, mặt vuông ngăm đen, trong tay cầm một thanh trường đao, nâng đao chỉ Vệ Thành, từ nơi nào đến, dám xông vào Hồng Lĩnh trại, không muốn sống nữa phỏng. Vệ Thành ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền thi lễ, tại hạ Vệ Thành Vệ Trường Sơn, hôm trước huynh trưởng bị các ngươi đem về trại, không biết tánh mạng thế nào. Tên đầu lĩnh kia vừa nghe, cười ha ha, chàng trai trẻ, gan to lắm, một người dám xông vào Mã Hoang Sơn, muốn cứu anh trai ngươi, đưa tiền đây. Vệ Thành, tiền nhà của ta đã chuẩn bị tốt, ngày mai liền đưa tới, chẳng biết có thể cho ta nhìn người một lần không? Đầu lĩnh, thật đúng là anh của ngươi, muốn gặp cũng được, lấy tiền ra, 100 lượng bạc xem một lần. Hay lắm, trong mắt chỉ có tiền. Vệ Thành đi vội vàng, đâu dễ mang nhiều tiền như vậy. Đầu lĩnh thấy Vệ Thành im lặng không nói, cười ha ha, không có tiền, không có tiền khỏi gặp. Tứ đương gia cười xong, dùng đao chỉ Vệ Thành, tiểu tử trẻ, chúng ta đã nói rõ, muốn anh của ngươi toàn mạng thì sớm đưa tiền chuộc, nếu dám muộn sẽ chặt tay chặt chân. Nói xong, khinh thường nhìn Vệ Thành, kéo dây cương quay đầu ngựa về sơn trại. Nhóc con như vậy, hắn còn chưa để vào mắt. Vệ Thành nhất thời nóng lên, tháo cung từ sau lưng, cài tên, kéo dây cung hết cỡ, quát lên tứ đương gia. Ngay lúc tên đầu lĩnh quay đầu lại, tên vút một tiếng bắn ra ngoài. Cái mũ đội trên đầu tứ đương gia, đính trên cái cọc cửa trại cùng với mũi tên. Hí, tứ đương gia cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, theo bản năng đưa thay sờ đầu, mấy tên thổ phỉ khác cũng đều trố mắt. Tiễn pháp hảo chuẩn, các ngươi nghe đây, Vệ Thành cất cung tên, cầm trường thương, chỉ đám thổ phỉ, nếu dám tổn thương một sợi lông xê anh trai ta, ta, Vệ Trường Sơn tất san bằng Mã Hoang Sơn Hồng Lĩnh trại. Tứ đầu lĩnh trừng mắt nhìn, phục hồi lại từ trong nỗi sợ, bị trên khí thế người Vệ Thành thuyết phục. Hướng Vệ Thành ôm quyền, nhà ngươi vốn cùng Hồng Lĩnh trại không thù. Chỉ vì từng cùng một anh em trong trại có thủ cũ mới trói hắn lại. Ngươi yên tâm, nếu có thể đúng giờ đưa tiền đến, nhất định sẽ trả lại anh trai nguyên vẹn cho ngươi. Tứ đương gia nói xong, xuất lĩnh nhân mã rầm vẫy vào sơn trại. Vừa đi vừa không nhịn được nghe ngóng, rất sợ Vệ Thành lại tặng mình thêm một tên. Tứ đương gia, chúng ta cứ như vậy, thực sự trả lại con tin nguyên vẹn sao? Một tên lâu la vừa đi vừa hỏi tứ đầu lĩnh, một chân của hắn hơi khập khiễng, nhưng đi rất nhanh. Không đưa về ngươi còn muốn giết con tin. Bà nội mày, vì mấy chuyện hư hỏng xê hồ lão nhị mày làm hại ông nội thiếu nữa mất mạng, còn không mau cút. Nói xong lấy roi đánh hồ lão nhị. Ôi, tứ đương gia, tại ta đây không ngờ tiểu tử đó tiễn pháp tốt vậy. Hồ lão nhị không dám chọc đầu lĩnh, vừa nhận lỗi vừa chạy. Lão tứ đi vài bước vào trong, ngừng lại. Phía trước là phòng nghị sự, kỳ thật là một phòng lớn. Ba anh trai và lão ngũ đều ở trong chờ tin của hắn. Cất bước đi vào trong phòng, lão tứ mặt đỏ lên, có điều lấy màu da xê hắn, không nhìn rõ được. Anh cả, lão tứ vào phòng, ngồi lên ghế, tự rót nước uống. Thế nào, người bắt về hay đuổi đi? Lão đại hỏi. Không, là em trai cái thằng mình bắt về. Chỉ là cái thằng vớ vẩn không hiểu chuyện, ta chẳng chấp. Lão tứ càng nói âm thanh càng thấp. Sơn trại lớn như vậy, bọn anh cả chắc sớm đã biết mình suýt bị bắn thủng đầu. Tứ ca à, đúng không hổ kêu tứ ngốc. Hổ lão nhị lừa anh mà anh còn nghe. Chưa biết ai với ai đã bắt lên núi. May là đã nghe ngóng nhà đó không khó dây, chứ gặp phải đinh cứng thì xem anh làm thế nào. Lão ngũ trách móc lão tứ vài câu. Ta không phải muốn cho anh em chúng ta thêm chút tiền thu thôi. Lão tứ chột dạ, bắt cóc người là do hắn bị hồ lão nhị dụ, lâm thời nảy lòng tham, trước đó chưa thương lượng với mấy đầu lĩnh khác. Trước kia cũng không phải chưa từng bắt người. Bắt rồi thì cứ bắt. Các đầu lĩnh khác tuy trách cứ lão tứ làm việc không đầu óc, nhưng cũng không làm quá lên. Lúc này, Tây Viễn đang bị cột vào trong trại một cái nhà gỗ lý hai ngày. Trong nhà nhất định đã biết. Ngày đó, khi Tây Viễn tỉnh lại, bị ném trong một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chạy vô cùng mau, một đường sóc này, Tây Viễn bị sóc đến ê ẩm. Thừa dịp lúc này, kẻ bắt cóc thả lỏng cảnh giác. Tây Viễn nghĩ cách tìm cơ hội chạy trốn, hoặc ít nhất tìm hiểu bọn này bắt cóc mình có mục đích gì. Tứ ca, sao lại mang về một thằng nhóc? Lương thực đâu? Bảo các ngươi đi mua lương, mua người làm gì? Lão Ngũ vén rèm lên nhìn, lại buông. Tây Viễn nhẹ nhàng thở ra. Bà nội nó, lương thực giờ chẳng dễ gì mua được. Hỏi tới hỏi lui, cửa hàng lương thực lại có sai dịch gác, cứ như vào nha môn. Lão tự oán hận, ta nghĩ chúng ta chẳng có bao nhiêu bạc, liền bắt cóc thằng nhỏ này về. Trong âm thanh lộ ra đắc ý. Hay quá ha, tứ ca lại có thể tự ra chủ ý. Lão Ngũ giễu cợt một tiếng, trong lời nói tràn đầy hàm ý. Lão tứ dùng mình một cái. Chuyện lớn trong sơn trại từ trước đến nay đều do mấy đương gia thương lượng. Hắn này thuộc loại tự tiện làm chủ. Không phải, lão Ngũ, ta chỉ tiện tay thôi. Anh cả bọn họ sẽ không nghĩ nhiều chứ. Lão tứ không yên hỏi. Không thể nào, ngươi tài giỏi như vậy, anh cả bọn họ cao hứng còn không kịp. Có điều tứ ca à, anh sao lại nghĩ ra được chủ ý hay vậy? Lão Ngũ hỏi. He he, ta đâu nghĩ ra được, đều là Hồ lão nhị nhắc nhở ta mới hạ thủ. Lão tứ nói. À, Hồ lão nhị. Lão Ngũ kéo dài ngữ điệu, không hé răng. Lão tứ bởi vì trong lòng không yên, cũng không còn hưng chí tranh công. Hồ lão nhị. Tây Viễn mơ mơ hồ hồ cảm thấy hình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, nhưng là ở đâu? Những người mình quen không có ai tên như vậy. Còn nữa, Tây Viễn cảm thấy lão Ngũ mới vừa nói, âm thanh hình như đã từng nghe qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Một đường đi tới, Tây Viễn vẫn không tìm được cơ hội thoát thân, đành phải tiếp tục giả vờ ngất. Về sau xe ngừng, hắn bị túm xuống, ném vào nhà gỗ, bị một người đạp hắn mấy cái. Tây Viễn cố nén không ra tiếng. Mẹ nó, làm hại lão tử nhà tan cửa nát. Hôm nay không giết chết nhà các ngươi, lão tử không phải họ Hồ. Nghe âm thanh là Hồ lão nhị Tiểu Lục, người nhà này sao lại đắc tội Hồ lão nhị, lại còn nhà tan cửa nát. Bên ngoài truyền đến tiếng hai thổ phỉ tán gẫu. Tây Viễn đã 100% xác định bắt cóc mình là thổ phỉ. Ngươi không biết à, hình như vợ Hồ lão nhị mang theo con gái chạy theo nhà này. Cha thằng ấy cũng tức chết rồi. Hồ lão nhị không nuốt không trôi cơn tức này thôi. Hóa ra là hắn. Tây Viễn nghĩ ra, bài bạc, què chân, cha chết, vợ mang theo con gái lập gia đình. Hồ lão nhị chẳng phải là chồng trước của mợ Ngọc Chân sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 110, dũng cảm xông vào qua chính ngọ. Tây Viễn rúc vào nhà gỗ, tay chân bị trói, không thể động, người giữ mãi một tư thế cứng đờ ra. Hắn thật cẩn thận giật giật, trong não không ngừng tự hỏi, làm sao mới có thể tìm được cơ hội chạy đi. Còn chưa nghĩ ra được, đột nhiên cửa nhà gỗ bị đá văng, một thổ phỉ từ bên ngoài khập khiễng tiến vào. Tây Viễn nhìn người này, cảm giác đầu tiên chính là Hồ lão nhị. Hồ lão nhị hung thần ác sát cầm trong tay một cây gậy, vào nhà không nói hai lời, vung gậy đánh Tây Viễn. Hồ lão nhị vừa tiến vào, Tây Viễn thấy thế, lập tức tránh né. Tay chân hắn đều bị cột lấy, căn bản trốn đâu được, liên tục ăn đau. Về sau, Hồ lão nhị đánh đến nghiện, rút ra từ trong ống giày một thanh chủy thủ. Mẹ nó, chẳng phải chỉ là biết bắn tên thôi sao, dám đến sơn trại ta dương oai. Hôm nay Hồ gia gia không lấy đi một món trên người mày, nhà họ Tây bọn mày không biết Mã Vương gia có ba mắt. Vung đao đến gần lỗ tai Tây Viễn. Vừa rồi Tây Viễn còn nghĩ Hồ lão nhị đánh mình vài hạ giận sẽ đi, giờ cũng hận thấu hắn. Thấy Hồ lão nhị vung đao tới, Tây Viễn dùng hết sức mình tránh thoát, đánh vào trên người Hồ lão nhị. Hắn tuy lười nhưng ít nhiều có luyện qua quyền cước. Trong lúc sống còn, tiềm lực bị kích phát ra, đem hết toàn lực đá Hồ lão nhị đụng ra cửa gỗ. Hồ lão nhị bị đụng phải bốn chân chổng lên trời, trong tay còn cầm chùy thủ, Tây Viễn ở bên trong kêu cứu mạng. Hai tên thổ phỉ bên ngoài trông coi Tây Viễn vừa thấy vừa nghe liền chạy vào cản. Hứa không ít ưu đãi, mới khập khiếng đi rồi. Trong phòng, Tây Viễn bởi vì vừa rồi động đậy nhiều, dây thừng trói chặt hơn. Thổ phỉ lục tử tiến vào cột lại, Tây Viễn cảm ơn, trong đầu xoay chuyển. Theo lời Hồ lão nhị vừa rồi, Tây Viễn chiếm được một tin tức, thành tử đến đây. Biết bắn tên, không để ý an nguy bản thân, vì cứu Tây Viễn dám xông vào hang ổ thổ phỉ. Ngoài vệ thành ra không còn ai khác. Trời dần dần tối, sau khi tứ đương gia lĩnh người trở về sơn trại, vệ thành giả vờ xuống núi, thực chất đi theo phía sau thổ phỉ, sau đó dắt ngựa, từ xa quan sát sơn trại cả buổi chiều. Ánh hoàng hôn chiếu lên hàng rào ngoài sơn trại, vệ thành dần có chú ý. Hồng lĩnh trại bốn phía đều dùng gỗ thông đỏ làm hàng rào, khối gỗ to nhất đủ một người ôm, hàng rào cao 4-5 mét, người bình thường rất khó leo qua. Có chú ý, vệ thành liền thành thật chờ, hắn buông dây cương để hồng mã tự tìm cỏ ăn, còn mình ngồi dưới gốc cây hồng tùng dưỡng thần. Mãi đến qua giờ vệ thành mở to mắt, phi thân nhảy lên, đến chỗ đã chọn tốt từ sáng, ẩn đến phía sau cây, cẩn thận quan sát. Hồng lĩnh trại buổi tối có người tuần vệ, vệ thành dụng tâm ghi nhớ, ước chừng nửa khắc chung một lần, cho nên, phòng thủ vẫn rất chặt chẽ. Đợi cho một nhóm thổ phỉ đi tuần qua, vệ thành tiềm tung khẽ bước, chạy tới dưới tường trại, phi chảo trong tay dùng sức ném ra, phịch một tiếng bắt được một then phía trên. Vệ thành dùng sức nắm chắc phi chảo, thân mình theo dây thừng bò lên. Hắn chỉ có một khắc đồng hồ, nhất định phải nhanh. Thấy vòng thổ phỉ trực đêm tiếp theo sắp tới, vệ thành lộn qua, nhanh chóng trượt xuống, thu chảo xoay người, ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó, chờ trinh sát tuần hành qua mới nhẹ chân tìm kiếm trong trại. Hồng lĩnh trại cũng không lớn, tụ tập khoảng 100 thổ phỉ, tính ra còn chưa lớn bằng thôn Hoa Sen. Nhưng cho dù vậy, tìm cũng rất tốn sức, anh trai rốt cuộc bị nhốt ở đâu? Quỷ dị chính là trong một mảnh tối đen, có chỗ lại ánh ánh đèn, chẳng lẽ đó là nơi giam giữ anh trai? Thổ phỉ trông coi con tin, nhất định sẽ không nghỉ ngơi, cho nên sẽ đốt đèn. Vệ thành càng nghĩ càng thấy có thể. Mặc kệ, đi xem trước đã. Nếu không phải, có đèn nhất định có người, không được thì bắt một tên thổ phỉ ép hỏi. Vệ thành cũng là gan lớn, nghĩ kỹ rồi nhẹ bước chân, hướng nơi đó đi tới. Có lẽ là lòng có cảm giác, chỗ đó thật đúng là cái nhà gỗ đang giam Tây Viễn. Không dám đi loạn, vệ thành cố gắng làm mình bình tĩnh, tuần tra cả sơn trại. Ban ngày Tây Viễn nghĩ vệ thành nhất định sẽ đợi đến tối tới cứu mình. Dù thế, ở hang ổ thổ phỉ đợi thêm chút nào là mạo hiểm thêm chút đó, vậy mình nên góp sức để thằng bé tìm mình nhanh hơn. Tây Viễn hết sức suy nghĩ, mãi cho đến tối lục tử đưa cho hắn bánh cao lương, nhìn thấy khuôn mặt non nớt xê lục tử liền nghĩ ra chủ ý. Vì thế, Tây Viễn chẳng những không kín miệng như hôm qua, ngược lại chủ động bắt chuyện cùng lục tử, cảm ơn hắn ân cứu mạng ban ngày. Vừa cùng lục tử nói chuyện, Tây Viễn vừa nghĩ cách. Hắn còn có một món tinh thông hính là kể chuyện. Lúc trước một bộ Tây Du Ký kể cho cả nhà mê mệt, giờ lục tử cùng thể, chẳng những lục tử, càng kể về sau, tên thổ phỉ còn lại cũng bị Tây Viễn hấp dẫn tiến vào. Hai tên thổ phỉ trông hắn hôm qua, buổi tối uống ít rượu liền ngủ. Tây Viễn lấy ra tất cả vốn liếng, để lục tử và tên thổ phỉ kia quên thời gian đi ngủ. Khi Tây Viễn kể đến Đường Tăng được một hộ săn bắn cứu, tên thổ phỉ xen vào một câu, còn không phải sao, vừa mới bắt đầu đều không dễ dàng. Nghe nói ngũ đương gia mới làm thổ phỉ thì ra ngoài nghiên địa hình, lão đại bị thương ở chân, thiếu chút nữa mất mạng, may được một đứa trẻ cứu. Lão đại luôn nhắc tới ân tình này, chẳng qua bây giờ còn chưa báo. Người ta là nhà đứng đắn, chúng ta đi báo ân, tương đương làm cho người ta ngột ngạt. Bên cạnh lục tử cũng gật đầu một cái, xem ra chuyện này người trong sơn trại cũng biết. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nhớ lại tiếng của ngũ đương gia hình như đã từng nghe được, hóa ra là bọn họ. Nếu như có thể thấy bọn họ, không chừng có thể xoay chuyển. Thổ phỉ tuy vào nhà cướp của, nhưng cũng chú ý giang hồ đạo nghĩa. Nếu quả thật đem chuyện lúc đó nhớ ở trong lòng, sẽ cho họ một đường sống. Trong lòng nghĩ, ngoài miệng vẫn không ngừng. Vệ Thành lặng lẽ đến gần nhà gỗ, may mắn không đụng tới phiền toái gì. Hắn cong eo, tới gần phía trước cửa sổ, không cần nghiêng tai có thể nghe được tiếng nói quen thuộc trong phòng, ánh mắt liền ọng nước, thiếu chút nữa rơi lệ. Đến khi nghe rõ nội dung, phiền muộn trong lòng Vệ Thành lập tức vứt lên 9 tầng mây. Anh thật là vào hang ổ thổ phỉ, còn có thể kể chuyện Tôn hầu tử. Vệ Thành lấy chủy thủ trong tay, đẩy cửa ra. Lục Tử và tên thổ phỉ đang nghe mê mẩn đều không chú ý. Tây Viễn có tâm, biết đây là Vệ Thành đến, không nhịn được khẩn trương lên. Lặng yên không một tiếng vào phòng, Vệ Thành còn có lòng gật đầu với anh mình. Sau đó gõ chuôi dao xuống một trong hai tên thổ phỉ, tên thổ phỉ lập tức ngã ra trên mặt đất. Lục Tử vừa thấy mắt choáng váng, định phản kháng, Vệ Thành đi lên một cước, đá ngã, dỗi gõ con dao xuống, Lục Tử cũng ngất đi. Thành Tử, như có nhiều chuyện, Tây Viễn lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ kích động nhìn Vệ Thành. Xuyệt, Vệ Thành xuyệt một tiếng với anh trai, sau đó dùng chủy thủ cắt dây thứng trói tay chân Tây Viễn giúp anh trai đứng lên. Tây Viễn bị trói tay chân đều tê cứng, ban ngày lại bị Hồ lão nhị đánh, làm sao đứng lên được, nếu không phải Vệ Thành phản ứng mau thì đã sớm ngã sấp xuống. Ai đánh? Mẹ nó, ta giết hắn. Ngọn đèn ảm đạm, Vệ Thành mới nhìn rõ tổn thương trên người trên mặt anh trai, đau xé lòng. Thành Tử, đừng động vào. Mau, hai ta chạy mau. Tình huống khẩn cấp, làm sao còn tính toán mấy chuyện đó. Vệ Thành trước hết trói hai tên thổ phỉ lại, sau đó cúi người cõng Tây Viễn, cất bước ra khỏi phòng. Bên ngoài vẫn tối đen một mảnh, vừa rồi chính mình tiến vào thì Vệ Thành không chút sợ hãi, giờ cõng anh trai lại có chút bận tâm. An nguy của hắn chính là an nguy của anh trai, khó tránh khẩn trương. Bởi vậy, chạy đến chỗ hàng rào vừa trèo vào thì Vệ Thành một cước không biết đá ngã cái gì, rầm vang một tiếng, tiếp đó chó bên trong hàng rào sủa lên không ngừng. Nếu đã bị phát hiện thì không còn gì băn khoăn, Vệ Thành buông bước chân chạy nhanh tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 111, chia lìa. Tây Viễn ở ngoài thành Ngạn tuy lo lắng ngóng trông hừng đông để vào thành tìm Vệ Thành, mà lại không biết Vệ Thành đã sớm rời khỏi Ngạn tuy. Bên cạnh không có anh trai, không có ấm áp anh trai mang tới, phải sống thế nào đây? Vệ Trường Sơn lau nước mắt, đưa mắt thấy mình đã đi vào thành Tây, nơi nha môn mộ binh. Nếu mình đã không mặt mũi nào gặp anh trai, vậy thì nhập ngũ đi. Vừa nghe tin tức này, trước mắt Tây Viễn như nổi lên những đốm hoa lửa lập lòe. Tây Vi vội liên tục kêu anh ơi, anh ơi. Về đến nhà, hai anh em chỉ nói cho người khác Vệ Thành đi nhập ngũ. Mọi người tuy cảm thấy đột nhiên nhưng không biết chuyện xảy ra hôm trước, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Tây Viễn không theo Tây Minh Văn trở về, ở lại Ngạn tuy nửa tháng, nhờ quan hệ hỏi thăm Vệ Thành ở nơi nào, thủy chung không có tin tức. Xem ra chỉ có thể chờ Vệ Thành hết giận, chủ động gửi thư về nhà. Tây Viễn một lần lại một lần an ủi mình, trông đợi mong ngóng một ngày nào đó Vệ Thành gửi thư về. Chỉ cần cho mình biết Thành Tử vẫn bình an, người đi đâu cũng được. Lại đợi mấy ngày vẫn không đợi được chút tin tức nào của Vệ Thành. Trong nhà nhờ chú Triệu và Lý Đắc Mạch đưa tin gọi hắn về nhà một chuyến. Linh Tử thân mình không được tốt lắm. Tây Vi khuyên, Tây Viễn đã đợi lại đợi đành chịu, phải về thôn Hoa Sen xem thế nào trước đã. Ở nhà, từ hôm Tây Viễn đi với cha, trong lòng Linh Tử luôn không ấm ách. Tây Minh Văn trở về nói Vệ Thành đã đi nhập ngũ, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người khác còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, Vệ Thành cũng không nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 112. Trong lòng Linh Tử thở phào, trừ đi kẻ chướng mắt Vệ Thành, tâm tình tốt hẳn lên. Có điều Tây Viễn đã đi 20 mấy ngày không về nhà, trong lòng nàng lại khó chịu, cho nên lấy cớ nói mình không thoải mái để chú Triệu đưa tin gọi Tây Viễn về. Tây Viễn trở về,